Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, tạp toái. Ta nói ngươi nhỏ giọng một chút, không thấy được zombie đều đã tới sao? Đứng ở bên người Lâm Húc nam nhân Vân Vũ, cả người xem ra có chút âm nhu, run rẩy chỉ bên ngoài rào chắn. Lạc Nhạn biệt thự cửa ra vào có rào chắn, ước chừng cao hơn 2 mét, vừa rồi tiến đến, cũng đã thuận tay đóng kỹ, mà này lại đang quay cửa. Những cái kia zombie đã tụ tập đến nơi này, từng cái đứng tại rào chắn bên ngoài, duỗi ra tay hướng bên trong dò xét, giống như là muốn đem bọn hắn kéo ra ngoài. Tuy nhiên có thể ngăn cản, nhưng là zombie số lượng càng ngày càng nhiều. Cái kia hàng rào mắt thấy liền không thể trèo chống bao lâu. Thật sự nếu không mở cửa, bọn hắn sợ là lại muốn bị zombie vây công. Nhìn đến đây, Hoàng Lượng trong lòng càng không vui. Tay cố sức gõ, phanh phanh phanh âm thanh nhượng bên ngoài zombie càng thêm điên cuồng. Cái kia song sắt theo zombie va chạm, đã xuất hiện buông lỏng. Rõ ràng có thể nhìn ra, ốc phít đã rơi xuống. Nếu như lại như thế xuống dưới, không bao lâu nữa, bọn hắn liền có thể phá tan cửa. Ở đây người sắc mặt lập tức thanh bạch, không cần nói bọn hắn mấy người, liền trong phòng người, ở cảm giác được không thích hợp sau, cũng hướng bên ngoài đem nhìn. Người bên trong nghe cho ta, ta cho các ngươi thời gian, nếu như các ngươi nếu không mở cửa, liền chớ có trách ta giữ cửa hủy, mọi người cùng chết. Hoàng Lượng âm thanh hơi sách, trong tay thiết côn chịu lấy cửa, từ cái kia mắt mèo bên trên, có thể nhìn ra Hoàng Lượng này lại uy hiếp, người bên trong dao động, mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, tới một hồi lâu, lúc này mới gật gật đầu, khi nhìn đến Hoàng Lượng trong tay thiết côn sắp vung xuống thời điểm, gọi lớn một tiếng, Hoàng Lượng động tác hơi ngừng lại, hừ lạnh một tiếng, ngừng động tác. Nghe trong cửa truyền đến kẽo kẹt âm thanh, hẳn là ở đem đồ vật đẩy ra. Sớm như vậy không được sao? Lãng phí lẫn nhau thời gian. Hoàng Lượng nói xong hừ một tiếng. Mà tại lúc này, cái kia bên ngoài rào chắn cũng đã bị xông mở. Những cái kia zombie trong nháy mắt vọt lên. Bọn hắn mi mắt hơi trừng, miệng còn có huyết dịch chảy ra, biểu hiện trên mặt rất là dữ tợn, thậm chí có thiếu khuyết mi mắt hoặc là lỗ tai. Nhìn xem để cho người ta nhịn không được dùng mình một cái. Trời ạ, chúng ta chết chắc. Vân Vũ hét lên một tiếng, vô ý thức buông ra Lâm Húc, hướng cửa ra vào chạy tới, để tay ở trên cửa, liều mạng đập đánh nhau. Mở cửa nhanh, ta còn không muốn chết, phóng chúng ta đi vào. Chỉ là trong cửa người này lại là ngừng động tác, hiển nhiên là khi nhìn đến zombie sau, từng cái lại cải biến chủ ý. Phía sau đóng chặt, phía trước zombie cũng đã nhanh đến trước người. Tất cả mọi người đã căng thẳng thần kinh. Vừa rồi vốn là đứng tại một bên Lâm Húc mấy người, nhìn thấy này lại tình cảnh, cả đám đều hướng cái kia đóng chặt cửa đi đến. Cái này năm cái đại nam nhân liều mạng gõ lên cửa. Bất quá môn này vốn chính là Lạc Nhạn cố ý để cho người ta làm theo yêu cầu phòng đạo môn. Liền mấy người kia khí lực, môn kia đó là không nhúc nhích tí nào. Một màn này, nhượng trong cửa người đắc ý, thực sự nhượng bên ngoài người hoảng sợ. Hết lần này tới lần khác này lại zombie đã xông tới. Dựa vào những người này bất quá là chờ chết. Lạc Nhạn nắm trong tay cây gậy, cùng Lạc Giật liếc nhau một cái. Đứng ở đoạn trước nhất, nhìn xem trước người zombie, mi mắt hơi hơi lấp lóe. Theo sau đối với những cái kia zombie đầu đập tới, Lạc Giật cũng không cam chịu yếu thế. Vốn là hắn công phu quyền cước cũng không tệ, hiện tại càng là một tá một cái chuẩn. Có hai người chặn lấy, bất quá là một chút thời gian, liền đem những cái kia zombie bước cho đến song sắt bên ngoài. Bởi vì cái kia song sắt vốn là không lớn, này lại Lạc Nhạn cùng Lạc Giật hai người cắt chạm một bên. Có loại một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông cảm giác. Chỉ là dù sao vừa rồi đánh một trận, này lại Lạc Nhạn lại là có lòng không đủ lực, thể lực dần dần có chút suy yếu. Mà cái kia chút zombie lại là không có giảm bớt, Mắt thấy zombie lần nữa xông tới, Lạc Nhạn thân thể bị xung kích từ nay về sau thối lui. Bên trong một cái, đưa tay ra, đối với Lạc Nhạn trên người bắt đi. Lạc Nhạn vô ý thức thối hậu, mà tại lúc này, cái kia zombie đầu trong nháy mắt nổ tung. Lạc Nhạn thân thể có chút dừng lại, nhìn về phía đang đứng ở bên người tự mình Lạc Giật. Nhạn nhi, trở lại trên xe, nơi này có ta, Lạc Giật nói xong mang theo Lạc Nhạn thối hậu, muốn yểm hộ nàng lên xe. Mà cái kia một số người thấy cảnh này, càng là hét lên, bởi vì đoạn này thời gian, nhìn thấy zombie ăn người tràng diện có thể không ít, này lại, chẳng lẽ lại muốn đến phiên bọn hắn bị ăn. Vân Vũ nhịn không được đỏ mắt, như thế một cái hơn một thước bảy nam nhân, ở cảm giác được uy hiếp sau, lập tức khóc lên tiếng. Hoàng Lượng lúc đầu cũng nghĩ tiến lên hỗ trợ, nhưng là đi hai bước, lại nhịn không được dừng lại, nhìn về phía sau cửa. Nếu như không có mở cửa, bọn hắn sớm muộn sẽ thể lực tiêu hao. Dù sao này lại thô sơ giản lược nhìn sang, ít nhất có hơn 100 con. Trong lòng kìm nén một cỗ khí, lập tức trở về đầu, đều cho ta tránh ra. Vân Vũ mấy người nhìn xem Hoàng Lượng sắc mặt, sững sờ, theo sau đứng ở hai bên, nhường ra cửa. Hoàng Lượng trên mặt mang theo không vui, đợi đến Lâm Húc mấy người tránh ra, trong tay thiết côn hung hăng nện vào trên cửa. Cơ hồ là sau đó một khắc, trên cửa kia xuất hiện một đạo dấu vết, thật sâu lõm vùi lấp đi vào. Nhìn xem cái kia lỗ hổng, người bên trong đã biết rõ, bên ngoài người không phải dễ trêu. Có thể là cái này zombie đã tiến lên, này lại mặc kệ là có mở hay không cửa, đối với bọn hắn cũng không tốt. Mà ngay ở bọn hắn hồ tư loạn tưởng thời điểm, Hoàng Lượng lại là một gậy. Cái kia vốn là hoàn hảo cửa, đã hủy gần nửa, cũng là bởi vì cái này. Những người kia kịp phản ứng, các ngươi chờ một chút, chúng ta cái này mở cửa. Nói xong, bọn hắn đã không dám ở trì hoãn. Cửa lưu loát mở ra, mở cửa là một cái 20 da mặt nam nhân. Ngũ quan lớn lên ngược lại là thanh tú, nhưng là này lại tái nhợt một bên, miệng khô cạn tái nhợt. Mơ hồ còn có thể nghe được hắn bởi vì run rẩy mà sát răng âm thanh. Mà cơ hồ ở cửa mở ra thời điểm, Lâm Húc mấy người đã nhanh nhẹn vào phòng. Cái kia động tác lưu loát, nhượng Hoàng Lượng nhịn không được cười lạnh. Nhanh lên tiến đến, zombie đã vây quanh. Vân Vũ âm thanh run nhẹ nhẹ, nhìn xem đứng tại cửa ra vào Hoàng Lượng, Lạc Giật bọn hắn còn không có tiến đến. Hoàng Lượng mi mắt nhắm lại, nhìn về phía này lại Lạc Giật cùng Lạc Nhãn. Bọn hắn cách cửa còn có chừng ba thước. Lạc Giật, nhanh lên tiến đến, nghe được Hoàng Lượng mà nói, Lạc Giật lên tiếng, chỉ là cái kia zombie đều ở gang tấc, muốn đi, có chút khó. So sánh với Hoàng Lượng, lúc này Vân Vũ mấy người, sắc mặt lại là tái nhợt khó coi. Người điên rồi, bọn họ chạy tới, những cái kia zombie cũng liền đến đây. Chẳng lẽ người muốn nhượng zombie giết chúng ta sao? Vân Vũ hét lên một tiếng. Không cần nói hắn, liền là trước đó mấy người cũng là gật đầu, mang theo không đồng ý nhìn xem Hoàng Lượng. Đối với bọn hắn tới nói, hiện tại tốt nhất liền là đóng cửa. Đến mức Lạc Giật mấy người, đó là bọn hắn đáng đời. Hơn nữa cũng không thể quái bọn hắn. Này lại bọn hắn cũng là tự thân khó đảm bảo, tự nhiên tự vệ trọng yếu. Bọn hắn đã vô ý thức quên đi một sự kiện, kia liền là nếu như không phải Lạc Giật bọn hắn đứng ở nơi đó cản trở, này lại bọn hắn đã bị zombie ăn. Hoàng Lượng đứng ở nơi đó, khóe miệng cười lạnh sâu hơn không ít. Dù là đã kiến thức những người này ích kỷ, nhưng là hiện tại vẫn là bị đổi mới nhận biết. Các ngươi những này tạp toái, nếu như dám đóng cửa, mọi người cùng chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.